theo bất kỳ hướng nào, nhưng nó không thể đã đi xa mà không hy sinh toàn bộ dân số Riverbond của mình. Sunny từ từ gật đầu, đúng vậy. Mặc dù các thành phố nổi của nền văn minh Great River có thể di chuyển bất kỳ khoảng cách nào mà cư dân của chúng muốn, nhưng thực tế chúng bị giới hạn bởi tuổi thọ của Riverbond. Di chuyển cần diễn ra trong suốt nhiều thế hệ, không phải vài tháng hay vài năm. Thay tôi cầm lái, Nephis lặng lẽ bước vào vòng tròn Runic, giải phóng Sunny. Hiện tại, cậu là một chiến binh hiệu quả hơn, giữa hai người, quan trọng hơn. Cậu không có ý tưởng gì về cách neo một con tàu. Nếu cư dân của Fallen Grace thực sự là bạn, sẽ thật xấu hổ nếu lao vào cầu cảng của họ ngày sau khi đến. Ừ, tôi sẽ lo liệu việc chiến đấu. Nếu cần, Sunny kín đáo quan sát xung quanh, kiểm tra xem Sin of Solace đang làm gì, đảm bảo rằng hồn ma thanh kiếm không âm mưu điều gì xấu xa. Cậu thở phào nhẹ nhõm và mở rộng giác quan bóng tối của mình xa nhất có thể. Sau đó, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi. Một giờ trôi qua trong im lặng căng thẳng, rồi thêm một giờ nữa, lực kéo của vực thẳm vẫn còn nhẹ, nhưng nó từ từ trở nên nhanh hơn. Bao quanh bởi ánh hoàng hôn vĩnh cửu, Sunny khó mà đo lường thời gian. Chainbreaker lướt qua ánh trạng vạng đỏ thẫm, dòng nước của Great River phản chiếu bầu trời đang bốc cháy và dường như cũng bị lửa nhấn chìm theo. Rồi cuối cùng, Sen di chuyển và hơi quay đầu. Ở phía xa, Sunny thấy một tia sáng lấp lánh trên đường chân trời. Ở đâu đó ngoài đó, một ngọn lửa trắng đang cháy trên đỉnh một ngọn hải đăng cao. Có vẻ họ đã tìm thấy thành phố cuối cùng của loài người trong Tomb of Ariel. Đã có một thời, Kronos sở hữu thân thể trẻ trung và một linh hồn thậm chí còn trẻ hơn. Linh hồn của ông vẫn còn trẻ, nếu xét tổng thể, nhưng thân thể của ông đã trở nên già nua và yếu đuối. Nó đầy những cơn đau nhức, cảm giác cứng đơ mỗi buổi sáng và phải được chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, vẫn có những điều dễ chịu khi già đi. Kronos đã từng cháy bỏng với mọi loại hy vọng và khao khát khi còn trẻ, nhưng giờ đây, khi ông đang ở những năm tháng cuối đời, cuộc sống thật yên bình. Hoặc có lẽ, cảm giác của ông về cuộc sống trở nên yên bình, hay đó chỉ là một điều giống nhau. Vì ông chưa thực sự đạt đến trí tuệ của tuổi già, nên cũng khó mà nói rõ. Một điều chắc chắn là, khi không phải lo lắng về tương lai, ông có nhiều thời gian hơn để tận hưởng những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống, như sự ấm áp của giường ngủ, tình bạn với những người xung quanh, hoặc vẻ đẹp của thế giới. Vì Kronos không ngủ nhiều, cơ thể của ông già yếu, nên ông đã hình thành thói quen đi đến bến cảng vào lúc trời tối để ngắm nhìn bình minh. Hôm nay, giống như mọi ngày, ông rời khỏi nhà với chiếc đèn lồng trên tay và bước đi đến những góc xa của thành phố. Mặc dù trời vẫn còn tối, nhưng có rất nhiều người thức dậy sớm như ông. Một số chào ông bằng lời nói, một số bằng nụ cười. Những gương mặt đó cũng nhăn nhó như ông, và những cơ thể đó cũng cứng đơ như ông. Điều đó khiến ông không cảm thấy cô đơn khi già đi. Cuối cùng, Kronos băng qua vài cây cầu dây và đến bến cảng. Vài người đã chờ sẵn ở đó, trong bóng tối. Một số người ông biết từ thời còn ở House of Youth, ngôi nhà của tuổi trẻ, số còn lại ông gặp sau này. Tham gia cùng họ, ông tắt đèn lồng, ngồi xuống và nhìn ra dòng sông. Họ trò chuyện trong khi đêm tối đang sống những phút giây cuối cùng, chìm trong bóng tối. Great River, dòng sông vĩ đại, phát ra ánh sáng đỏ tuyệt đẹp. Rồi dần dần, ánh sáng đó trở nên rực rỡ hơn. Cuộc trò chuyện dần im lặng khi những người giả thưởng thức khung cảnh của dòng nước chảy. Ở một nơi xa xăm, bức màn đen bao phủ bầu trời khẽ dao động, những sắc tím và xanh dương hòa quyện vào không gian tối đen. Dòng sông như bừng sáng, sắc màu lửa lan tỏa khắp bề mặt. Rồi cuối cùng, những mặt trời mọc từ dưới đáy, nhộm cả thế giới thành hàng triệu sắc đỏ thẫm, phản chiếu trên mặt nước. Ánh sáng của chúng như một ngọn lửa lan tỏa. Kronos hít thở dài. Đó là một ngày mới, một cơn gió mát vuốt ve khuôn mặt họ và thế giới như đang yên bình. Hoặc có lẽ chỉ là vẻ ngoài của sự yên bình. Tất nhiên, thế giới thực sự đang trong chiến tranh, nhưng họ không phải lo lắng về điều đó hôm nay. Nếu có điều gì khẩn cấp, lấy đi. Quý bà, hẳn đã cảnh báo các chiến binh trong thành phố chuẩn bị chiến đấu. Nhóm người già vẫn ở lại bến cảng một lúc, không vội rời đi, có những câu chuyện phiếm để chia sẻ và những cuộc trò chuyện nhàn nhã để thưởng thức. Là người trẻ nhất trong nhóm, Kronos chưa cảm thấy chán nghe những câu chuyện cũ lặp đi lặp lại. Vì vậy, ông nhận được nhiều sự chú ý. Ông lắng nghe và cười, cảm thấy một niềm hạnh phúc thoải mái. Nhưng rồi, một nét hoang mang len lỏi vào trong niềm vui đó, vẫn đắm chìm trong câu chuyện do một bà lão kể lại. Bà đã rời House of Youth, ngôi nhà của tuổi trẻ, vài năm trước khi mọi người khác phải trốn chạy. Ông liếc nhìn dòng sông và khựng lại, ngạc nhiên, có một vết đen trên đường chân trời. Đó là một con tàu đang tiến về phía Fallen Grace, ẩn sùng xa ngã. Kronos khẽ run lên, một con tàu, nhưng chưa phải lúc để các ngư dân trở về. Có điều gì xấu đã xảy ra sao? Chẳng mấy chốc, những người già khác cũng nhận ra chiếc tàu đang tiến đến. Cuộc trò chuyện im lặng, và tất cả họ nhìn chằm chằm và xa xăm, căng thẳng và trầm mặc. Rồi, nét mặt của họ thay đổi. Con tàu bí ẩn đã tiến lại đủ gần để họ nhận ra một vài chi tiết, kích cỡ của nó, màu sắc của thân tàu và buồm, hình dáng kỳ lạ của cột buồm. Kronos bỗng nhiên bị nỗi sợ hãi chiếm lấy. Đó không phải là con tàu có một dáng vẻ thanh thoát, nhưng trông không thể tả nổi vẻ đe dọa khi nó xuất hiện từ ánh sáng đỏ thẫm của hoàng hôn. Thân tàu bị bầm dập và phủ đầy vết sẹo, còn những cánh buồm rách nát như một điểm báo xấu. Điều quan trọng hơn nhiều, con tàu ma quái đó không quen thuộc, nó không thể nhầm lẫn là tàu của thành phố họ hay bất kỳ chiếc thuyền đánh cá nào mà Kronos quen thuộc. Ông chưa bao giờ thấy một con tàu lạ nào cập bến tại Fallen Grace, ân sủng xa ngã. Họ đã từng tiếp khách trong quá khứ, khi cha mẹ ông còn trẻ, nhưng thời gian đó đã qua lâu rồi, vì Fallen Grace, ân sủng xa ngã, là thành phố cuối cùng của loài người trên Great River, dòng sông vĩ đại. Đi, G-Fall, một tiếng hét vang lên, phá tan sự im lặng, làm những người già giật mình. Defile, những kẻ ô uế, không có thói quen di chuyển trên Great River, dòng sông vĩ đại, bằng tàu thuyền, nhưng chúng cũng đầy hiểm ác và khó lường. Con tàu đáng ngại đó có thể thuộc về những sinh vật quái dị đó. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao Lady, quý bà, lại không cảnh báo họ về một cuộc tấn công đang đến? Tại sao ngọn đèn sáng trên đỉnh cung điện của bà vẫn là màu trắng? Kronos cảm thấy cơn ớn lạnh. Liệu có phải Lady đã thất bại không? Không thể nào. Những suy nghĩ sắc sược của ông bị gián đoạn bởi một tiếng thét lớn. Những người đứng quan sát lùi lại, kinh hoàng trước bóng tối di chuyển dưới mặt nước. Kinh ngạc, Kronos chứng kiến cái đầu của một con rắn khổng lồ nổi lên từ làn sóng gần con tàu đang tiến đến. Vảy của con quái vật có màu đen huyền, lấp lánh ánh đỏ đẫm máu khi phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm của hoàng hôn. Một con corrupted, tha hóa. Những người ở Fallen Grace, ân sủng sang ngã, đều đã nghe những câu chuyện về Serpent King, vua rắn, khi còn nhỏ, nên việc thấy một sinh vật đáng sợ tương tự trỗi dậy từ sâu thẳm giống như nhìn thấy nỗi sợ thời thơ ấu của họ sống lại. Ngay lúc đó, ánh mắt không có ánh sáng của con rắn khổng lồ hướng về phía bến cảng. Kronos cảm thấy linh hồn của mình rung động, như thể sinh vật đó đang nhìn thẳng vào ông. Và rồi, một điều khó giải thích xảy ra, thân hình khổng lồ của con quái vật đột ngột dao động, trở nên mờ ảo và bất định. Rồi, nó tan biến thành một dòng bóng tối. Thay vào đó, một hình người thanh mảnh xuất hiện trên mũi con tàu đang tiến đến. Bóng dáng đó nổi bật giữa bầu trời rực cháy. Chiếc áo choàng của hắn lay động nhẹ trong gió, dường như đó là một chàng trai trẻ với làn da trắng như sứ và mái tóc đen huyền. Đôi mắt tối đen như màn đêm, ánh mắt vô hồn lướt qua bến cảng. Và rồi, những cánh buồm của con tàu đáng sợ hạ xuống, như thể bằng ma thuật. Khi những cánh buồm rách nát hạ xuống, con tàu u ám dần chậm lại. Cuối cùng, gần như dừng hẳn, nó trôi nhẹ trên những con sóng, chỉ cách bến tàu vài trăm mét, không có động lực nào ngoài dòng chảy tự nhiên. Kronos đã kịp lấy lại một chút bình tĩnh. Ông thoáng nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định đó. Dù sao thì thân thể của ông đã quá già để có thể chạy với tốc độ đáng kể. Những người canh gác thành phố hẳn đã nhìn thấy con tàu ma quái

không được xoa dịu chút nào, bởi việc cậu thực sự đã từng gặp Dust of Fallen Grace một lần, theo một cách nào đó. Những vết sẹo sâu đậm từ Terror of Lock 19 vẫn in hẳn trên tâm lý của cậu. Dù sao đi nữa, chẳng lẽ mình yêu cầu bà ấy đến gặp mình ngay tại bến tàu? Sau khi trao đổi ánh mắt với Nephis, Sunny nhún vai và đi theo nhóm binh lính tiến vào sâu trong thành phố. Ông già đã chào đón họ cũng gia nhập. Điều này khiến một tiếng thở dài bực bội thoát ra khỏi môi của người phụ nữ chỉ huy đội binh lính. Kronos, tại sao cậu lại đi theo chúng tôi? Nhóc con, ông già chỉ mỉm cười. Tại sao ư? Tôi là người đầu tiên chào đón những vị khách tôn quý này. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi có người quen hộ tống họ. Người chỉ huy binh lính lắc đầu và không nói gì thêm. Ông già, Kronos, có vẻ hài lòng và vội vàng bước theo kịp họ. Nhóc con, người phụ nữ này cổ đại đến mức nào mà lại gọi một lão già như ông ấy là nhóc? Khi Sunny được hộ tống qua Fallen Grace, cậu không thể không nhìn xung quanh với vẻ mặt trầm tư. Bất cứ nơi nào họ đi qua, chỉ gặp toàn những người già, từ những người cao tuổi đến những người cổ xưa. Cư dân của Fallen Grace đều có tóc bạc, khuôn mặt nhem nheo và cơ thể yếu ớt của những người đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Họ đi lại một cách cẩn thận và nhìn Sunny cùng Nephis với ánh mắt kinh ngạc. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng đó là vì họ là khách lạ trong thành phố, nhưng rồi nhận ra rằng đơn giản là vì họ còn trẻ. Ngoài Sunny và Nephis, không có một người trẻ nào ở đây cả. Họ đều là Riverborn. Sunny cau mày, suy ngẫm về những ngụ ý của nhận thức đơn giản này. Riverborn không lão hóa theo thời gian. Thay vào đó, họ lão hóa bằng cách di chuyển ngược dòng từ nơi sinh của mình. Quá trình này được cho là diễn ra dần dần, trải qua nhiều thế hệ khi thành phố di cư về tương lai để cho phép các gia đình mới được hình thành. Do đó, phải có sự pha trộn giữa các lứa tuổi khác nhau trên đường phố, giống như trong một thành phố bình thường. Vậy điều đó có nghĩa gì nếu mọi người ở đây? Không, đều trông già cả. Điều đó có nghĩa là Fallen Grace đã di cư rất xa về phía thượng nguồn vì lý do khác ngoài việc chuẩn bị cho một thế hệ mới vào một thời điểm nào đó. Điều này đã giết chết lớp dân số già và khiến những người khác rơi vào trạng thái già yếu. Mặt Sunny trở nên u ám khi cậu nhìn về phía Kronos một lần nữa. Có thể người chỉ huy binh lính gọi ông ta là nhóc không phải vì bà cực kỳ cổ đại, mà vì ông già này thực ra là một đứa trẻ, hoặc ít nhất cũng chỉ trẻ ngang với Sunny và Nephis. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi thận trọng, Kronos, phải không? Nói xem, ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông già mỉm cười, khuôn mặt biến thành một mê cung của những nếp nhăn sâu. Ồ, tôi 17 tuổi, thưa ngài. Ừm, chính xác, thì tôi sẽ 17 tuổi trong vài ngày nữa. Nhưng ai đếm làm gì? Sunny hít sâu một hơi, cảm thấy bối rối bởi giọng nói vui vẻ của câu trả lời đó. Nephis dường như cũng đã hiểu lý do tại sao tất cả mọi người ở Fallen Grace đều trông già cả. Nghe Kronos xác nhận điều đó, cô cau mày. Vậy tại sao ông không ở House of Youth? Khi lời nói thoát ra khỏi môi cô, khuôn mặt của người phụ nữ già chỉ huy đội binh lính tối lại. Trong khi Kronos chần chừ, bà trả lời thay cho ông ta là vì chúng tôi đã mất họ. Chúng tôi đã mất toàn bộ nửa dưới dòng sông của thành phố trong những ngày đen tối đó. Và nếu không có Lady, chúng tôi cũng sẽ mất nốt phần còn lại. Khi nhắc đến Just, một biểu hiện của sự tôn kính sâu sắc và tình yêu hiện lên trên khuôn mặt của Kronos và các binh lính già. Nhưng cũng có một thứ khác ẩn sau sự tôn thờ đó. Một chút nỗi buồn, sợ hãi, tội lỗi. Đúng lúc đó, họ đã đến một vị trí lẽ ra là trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, nó lại là ranh giới của thành phố. Chỉ có nước trống trải ở nơi mà lẽ ra phải là hàng trăm đảo tàu. Những cây cầu dây nối chúng đã bị cắt, phần còn lại bị cháy xém và trôi nổi vô định trên mặt nước. Những tòa nhà gần ranh giới mang dấu vết và vết cháy, một số nghiêng về một bên hoặc nằm thành những đống đổ nát gần như tan rã. Như thể cả thành phố đã bị chia làm hai nửa, một nửa vẫn trôi nổi trên làn sóng đỏ thẫm, nửa kia đã mất từ lâu, bị kéo đi theo dòng thời gian không ngừng của quá khứ. Vậy là thế đấy, Fallen Grace thực sự đã di cư ngược dòng, trốn thoát khỏi một cuộc tấn công.

ký ức đó đã hoàn thành. Đứng lên, Sunny nhìn ra bầu trời đỏ thẫm ngoài cửa sổ. Đêm đã qua, nghĩa là shadow của cậu hẳn đã trở lại vị trí. Những ngày này, con chiến mã đen thường ẩn mình trong bóng tối, gần nơi Chainbreaker được sửa chữa, bảo vệ những người thợ theo lệnh của cậu. Mình nên đến gặp nó ngay bây giờ. Khi Sunny nghĩ đến việc Nightmare sẽ mạnh lên đến mức nào khi trở thành một Ascended Terror, một cái bóng nhanh từ bầu trời rơi xuống và đậu trên bậu cửa sổ. Đó là con quạ của Jet. Con chim nhỏ nhảy vài lần, rồi nhìn cậu giận dữ và kêu lên, kẹt rồi, kẹt rồi. Cậu thở dài, ta biết rồi, quạ quạ, chúng ta sẽ sớm tìm lại chủ nhân của ngươi thôi. Này, ta cũng muốn gặp lại cô ấy mà. Chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa thôi. Echo, vọng ảnh, đó đã quanh quẩn bên cậu rất nhiều. Có lẽ vì sự quen thuộc, mỗi khi Sunny mệt mỏi, vì kết nối memories, cậu sẽ nghiên cứu sinh vật nhỏ bé này và cố xoa dịu sự sốt ruột của nó. Đột nhiên, một nụ cười nở trên môi cậu. Nhưng trước hết, ngươi có muốn đi tìm lại mẹ cùng ta không? Con chim nghiêng đầu và nhìn cậu bằng đôi mắt tròn. Sau đó, nó há miệng và kêu lên. Ngựa, ngựa, Sunny bật cười. Đúng rồi, con ngựa, đi nào, hãy thử lại lần nữa. Nói rồi, cậu tan vào bóng tối và tái hiện lại bản thể của mình. Lần này, Sunny không tạo hình dáng của mình như cũ, mà thay vào đó biến mình thành một sinh vật khác, nhỏ hơn. Sunny đang bay qua bầu trời đỏ thẫm trên Fallen Grace. Ân sủng sa ngã, bộ lông đen của cậu khẽ sao động trong gió, và đôi cánh nhịp nhàng nâng lên hạ xuống một cách thong thả. Chuyến bay của cậu hơi vụng về, nhưng ít nhất, cậu không lao xuống đất như lần trước. Tất nhiên, cậu đang trong hình dạng của một con quạ. Sau khi thành thạo bước thứ tư của vũ điệu bóng tối, Shadow Dance, việc học một hình dạng mới đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên, cậu đã dành 2 tuần qua để tự dạy mình cách biến hình quạ. Sunny đã tự tin trên đất liền và có hình dạng của Sea Serpent để bảo vệ mình dưới nước. Chỉ còn bầu trời là chưa được chinh phục. Dù rằng, cậu sẽ không thể thắng trong một trận chiến với hình dạng một con chim nhỏ, nhưng phải bắt đầu từ đâu đó. Ý tưởng thử hình dạng của Echo của Jet nảy ra trong đầu cậu khi cậu đang nghỉ ngơi sau một trận kết nối ký ức, memories dài và mệt mỏi. Đúng vậy, Sunny có thừa tinh chất, essence và đủ mảnh linh hồn, soul, shard để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng sự kiên nhẫn của cậu cũng không phải là vô hạn. Đôi khi cậu cần nghỉ ngơi và thư giãn khỏi quá trình kết nối ký ức đơn điệu. Trong một lần nghỉ ngơi như thế, con quạ dai dẳng lại đến cất tiếng kêu về việc Jet đang kẹt một lần nữa. Khi nhìn chằm chằm vào nó, Sunny nhớ ra rằng cậu chưa tận dụng khả năng nâng cao của mình để mô phỏng sinh vật khác. Cass khao khát bay qua bầu trời rộng lớn trỗi dậy trong lòng cậu. Ai nói rằng chỉ có Kai mới được phép bay lượn trên không? Vậy nên cậu đã làm đúng như thế. Nhìn vào con chim ồn ào, cậu thử học cách biến thành hình dạng của nó. Việc đó, hóa ra, cũng khó khăn, không kém so với việc biến thành Sea Serpent khổng lồ. Thân hình của con quạ nhỏ và đơn giản hơn nhiều. Vấn đề là Crow Crow là một Echo, và do đó không thực sự là một sinh vật sống. Vậy nên, Sunny gặp một trở ngại không mong đợi. Vũ điệu bóng tối không hiệu quả lắm với những thứ không có sự sống. Nghĩ lại, cậu lẽ ra nên biết trước điều này. Hồi tưởng lại cách cậu tạo hình dạng của Onyx Serpent, và xa hơn nữa, những ngày học phong cách chiến đấu từ đối thủ, Sunny nhận ra rằng vũ điệu bóng tối có 2 thành phần. Một là về mặt thể chất, còn lại là một khía cạnh sâu xa và cơ bản hơn liên quan đến bản chất của một thực thể, tâm trí, linh hồn của nó. Echo không thực sự sở hữu bất kỳ thứ gì trong số đó, nên cậu gặp khó khăn một lúc. Cuối cùng, Sunny vẫn biến thành bản sao của con quạ được. Việc đó chỉ tốn nhiều thời gian và công sức hơn cậu dự đoán. Và cậu vẫn gặp chút khó khăn với hình dạng mới ngay cả sau khi đã thành thạo. Sở hữu thân hình của một con chim là một chuyện, nhưng di chuyển như một con chim lại là chuyện hoàn toàn khác. Vì Sunny chưa từng bay mà không có bùa chú hỗ trợ trước đây, cậu phải học mọi thứ từ đầu. Lần đầu tiên, cậu biến thành quả, cậu lao mặt xuống đất ngay sau cú nhảy đơn giản nhất và lặp lại vài chục lần dưới ánh mắt ngơ ngác của Echo bối rối. Dù vậy, hiện tại cậu đang bay, đó là một cảm giác cực kỳ phấn khích, thực sự quá phấn khích, đến mức cậu mở mỏ và kêu lên, bay, bay, rồi. Cậu cảm thấy xấu hổ và suýt mất kiểm soát đôi cánh. Tại sao ta lại kêu hai lần thế nhỉ? Lắc đầu nhẹ, Sunny nhìn về phía bến tàu, nơi Chainbreaker đang được sửa chữa bởi một số lượng lớn thợ thủ công, và từ từ hạ cánh xuống. Cậu không rời, cho đến giây cuối cùng, Echo của Jet hạ cánh dễ dàng và nhảy vài lần trong sự phấn khích. Nhưng Sunny thì ngã sóng xoài xuống nền đá sau vài cú lăn lộn. Đau quá, vẫn còn cần cải thiện nhiều, thở dài trong lòng. Cậu để hình dạng quả tan biến thành một cái bóng, rồi xuất hiện lại với hình dạng con người, quay về, làm con người có cảm giác nặng nề và nhàm chán. Nhưng cậu cũng hơi ngạc nhiên bởi sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể mảnh khảnh, nhợt nhạt của mình. Chết tiệt, ta chỉ làm quả có một phút thôi mà. Nhìn quanh, Sunny cố tìm kiếm cái bóng nơi ác mộng, nightmare, đang ẩn nấp. Cậu không nhìn thấy chiến mã của mình ngay lập tức, nhưng lại thấy một ông lão quen thuộc đang há hốc miệng nhìn mình. Elors, Sunny, thở dài trong lòng. Ồ, chào cậu. Kronos, cậu thiếu niên lớn tuổi, đã theo họ khi họ đi dạo quanh thành phố. Đầy sự tò mò không ngừng, cậu là một đứa trẻ tốt bụng, dù rằng khó có thể gọi một người trông già như giáo sư Oben là đứa trẻ, nhưng nếu có điều gì khiến Sunny không thoải mái, thì đó là những người tò mò. Vậy nên, cậu cảm thấy khó chịu khi ở gần chàng, thiếu niên Riverbone, nhem nheo này. Ngài vừa biến thành một con chim mà. Sunny nhìn Kronos một lúc, rồi nhún vai. Đúng vậy, theo một cách nào đó, ta đã làm thế. Người đàn ông già nua nhìn cậu đầy kinh ngạc. À, tôi hiểu rồi. Giống như lần này, biến thành River Serpent. Đó là khả năng khía cạnh, aspect ability, của ngài sao? Sunny hít một hơi thật sâu, lại câu hỏi, cậu phải tự nhắc nhở bản thân về hoàn cảnh đáng thương của Kronos, không chỉ vì Kronos đã biến thành một ông lão trước khi trưởng thành, mà còn vì cậu thiếu thốn những điều thú vị và kỳ lạ. Cả cuộc đời cậu bị giới hạn trong một thành phố nhỏ, mà trong thế giới thực sẽ được coi là tí hon và tệ hơn nữa, đó là thành phố cuối cùng còn lại. Không có bất kỳ tin tức nào từ những sự kiện xa xôi. Dĩ nhiên, ông ta vô cùng phấn khích khi gặp hai vị khách bất ngờ. Sunny im lặng một lúc, chính xác hơn, đó là kết quả của việc kết hợp tất cả các khả năng khía cạnh của ta để tạo ra một loại nghệ thuật chiến đấu. Kronos gật đầu vài lần, tỏ ý rằng ông ta hiểu, rồi nói một cách suy tư. Ồ, tôi hoàn toàn không hiểu gì. Lord Sunless, sau đó, ông ta mỉm cười. Ngài đến để kiểm tra con tàu của ngài sao? Con quạ Echo nhìn chằm chằm vào Kronos với vẻ khinh thường và đập cánh một cách thiếu kiên nhẫn. Con quạ nhảy lên vai Sunny và cả hai hướng về phía nơi ác mộng, Nightmare, đang ẩn nấp. Kronos, một cách phiền phức, cũng hào hứng theo sau với nụ cười trên môi. Nói thế, nhưng Sunny cũng không bực lâu được bởi ánh mắt tôn kính mà ông lão dành cho mình. Lord Sunless, nếu tôi có thể hỏi, cậu đảo mắt và thở dài. Gì vậy? Kronos ngập ngừng một chút. Ngựa là gì? Câu hỏi đó suýt khiến Sunny vấp ngã. Cái quái gì? Sao nghe giống hệt câu mình sẽ hỏi thế nhỉ? Cậu nhún vai. Là một loài động vật lớn chạy rất giỏi. Con người từng cưỡi chúng để di chuyển. Tất nhiên, ngựa của ta không phải là ngựa bình thường. Hắn là một con quái vật thật sự. Ông lão nhăn mặt suy tư. Nhưng sao họ không dùng thuyền? Sunny kìm nén mong muốn nghiến răng và trả lời với giọng đều. Thế giới bên ngoài, lăng mộ, Tom, không phải toàn là nước. Nhớ chứ, đa số mọi người sống trên đất liền. Ngựa là loài sống trên cạn. Kronos nhìn vào khoảng không, vẻ mặt bối rối. À, tôi hiểu rồi. Không có thuyền trên cạn sao? Nghe thật kỳ lạ. Dòng câu hỏi dồn dập tiếp tục. Đến lúc họ đến được bóng tối sâu, nơi ác mộng đang ẩn nấp, Sunny đã cảm thấy hơi mệt. Đúng vậy, đôi khi đất cũng rung chuyển, phun lửa và nuốt chửng cả thị trấn. Không thường xuyên đâu, chủ yếu là khi núi lửa phun trào. À, núi lửa chỉ là một ngọn núi thở ra lửa thôi. Và núi cơ bản là tảng đá lớn sắc nhọn, cao đến mức chạm vào mây. Trên đỉnh có băng và tuyết,